chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2149, chương 2149, Thanh Xuân. Lâm Tổng ngươi đầu gối thụ thương, muốn không, ta mua cho ngươi chút thuốc đi. Ung Lệ Mạt nhìn đến Lâm Thi Nghiên trắng nõn đầu gối trở nên máu ứ động, có chút khẩn trương nói ra, a, không, không dùng. Lâm Thi Nghiên sắc mặt trong nháy mắt thì đỏ, nàng đầu gối ở đâu là thụ thương a, rõ ràng cũng là vừa mới cũng không có chú ý đâu, lúc này xác thực cảm giác có chút đau đây. Ung Lệ Mạt cũng không phải phàm nhân, nhìn đến Lâm Thi Nghiên sắc mặt biến hóa, nhất thời thì kịp phản ứng, trong đầu không khỏi hiện lên trước kia cùng Vương Đại Đông trong phòng làm việc hình ảnh, khuôn mặt cũng hơi có chút phát hồng. Cái kia Lâm Tổng, ta liền đi trước a. Ung Lệ Mạt nhanh chóng cầm lấy thu thập xong rác rưởi, dẫm lên giày cao gót, bạch bạch bạch rời phòng làm việc. Đều tại ngươi, khẳng định bị Tiểu Ung biết. Lâm Thi Nghiên có chút giận dữ trừng Vương Đại Đông liếc một chút. Nàng đường đường Giang Đô thành phố nữ thần tổng giám đốc, vậy mà trong phòng làm việc cho người ta, còn bị thư ký mình biết, cảm giác tốt xấu hổ, tốt thật mất mặt a. Biết liền biết thôi, chẳng lẽ nàng thì chẳng nhiều cái gì a? Vương Đại Đông cười xấu xa nói, đều tại ngươi, về sau không cho phép lại trong văn phòng để cho ta. Lâm Thi Nghiên dùng lực tại Vương Đại Đông bên hông bóp một chút, đau Vương Đại Đông mặt đều xanh. Vương Đại Đông còn muốn để Lâm Thi Nghiên tiếp tục hoàn thành chưa hoàn thành công tác, có thể Lâm Thi Nghiên nói cái gì cũng không chịu, còn trực tiếp bắt hắn cho theo trong văn phòng đẩy đi ra. Rõ ràng là bởi vì bị Ung Lệ Mạt biết nàng và Vương Đại Đông trong phòng làm việc làm sự tình thẹn quá hóa giận, Vương Đại Đông phiền muộn cực, đều do Ung Lệ Mạt, muộn vài phút cũng tốt a. Cái này phiền muộn, nửa vời, đột nhiên, Vương Đại Đông ánh mắt sáng lên, đã nữ lão tổng không chịu, Ung Lệ Mạt lại còn chưa đi, cái kia sao không, hắc hắc hắc. Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một vệt cười xấu xa, lúc này hướng về Ung Lệ Mạt văn phòng đi đến. Trong văn phòng, Ung Lệ Mạt ngay tại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuống ban trở về, đột nhiên bị người một thanh từ phía sau ôm lấy. A, ai? Ung Lệ Mạt quá sợ hãi, đừng kêu, là ta. Vương Đại Đông sợ Ung Lệ Mạt kêu to gây nên người khác chú ý thì không tốt, lúc này mở miệng nói, nghe được là Vương Đại Đông thanh âm, Ung Lệ Mạt cái này mới không có phản kháng. Mạt Mạt, có muốn hay không ta à? Vương Đại Đông từ phía sau ôm lấy Ung Lệ Mạt, hai cánh tay một bên du tẩu tại dãy núi ở giữa, một bên cười hì hì hỏi, ngươi không dùng Bồi Lâm tổng sao? Ung Lệ Mạt tận lực để cho mình biểu hiện chẳng phải u oán, nhưng trong nội tâm nàng, nhiều ít vẫn là có nhiều như vậy khó chịu, còn không đều là bởi vì ngươi. Lâm Tổng đem ta đưa đi ra. Vương Đại Đông khó chịu nói, quan, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Ung Lệ Mạt nhỏ giọng nói, ngươi phát hiện Lâm Tổng bí mật nhỏ, Lâm Tổng thẹn thùng chứ sao? Vương Đại Đông đem Ung Lệ Mạt thân thể lật chuyển tới, sau đó đem Ung Lệ Mạt ôm, để cho nàng ngồi ở trên bàn làm việc, nhìn lấy một bộ váy trắng mỹ nhân. Vương Đại Đông nhịn không được cúi người hôn tới, một bên hôn, tay một bên, cảm giác Vương Đại Đông tay vươn vào chính mình váy, muốn. Ung Lệ Mạt tranh thủ thời gian đẩy ra Vương Đại Đông, đừng, vạn nhất Lâm Tổng tới thì thảm. Ung Lệ Mạt có chút khẩn trương nói ra, yên tâm đi, Lâm Tổng lúc này không rảnh, nàng phải thêm ban đến 9 điểm. Vương Đại Đông tại cùng Lâm Thi Nghiên ăn cơm thời điểm thì đã hỏi Lâm Thi Nghiên lúc nào có thể về nhà. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Ung Lệ Mạt lúc này mới yên lòng lại, sau đó buông ra nắm lấy Vương Đại Đông tay, nàng biết mình vị trí. Đối mặt Vương Đại Đông yêu cầu, nàng là không thể cự tuyệt. Rất nhanh, trong văn phòng chính là vang lên Ung Lệ Mạt tận lực áp chế, nhưng lại áp chế không nổi mỹ diệu tiếng ca. Sau một tiếng, Vương Đại Đông theo Ung Lệ Mạt trong văn phòng đi ra, một mặt thỏa mãn. Đương nhiên thỏa mãn, đầu tiên là nữ tổng giám đốc, sau đó lại là xinh đẹp nữ thư ký. Chậc chậc, quả là nhanh giống như thần tiên a. Vương Đại Đông thoải mái, Ung Lệ Mạt thì phiền muộn, bởi vì vừa mới Vương Đại Đông chơi quá này, kéo đứt nàng một cái dây đeo vai. Cái này cũng chưa tính, có vẻ như tất chân cũng có địa phương phá, làm đến Ung Lệ Mạt cũng không dám ra ngoài văn phòng. Vạn nhất một gặp được Lâm Tổng thì phiền phức. Một mực chờ nghe được Lâm Thi Nghiên cùng Vương Đại Đông rời đi, Ung Lệ Mạt rồi mới từ trong văn phòng đi ra. Xem ra về sau đến chuẩn bị thêm vài đôi tất chân trong công ty. Không phải vậy, chỗ nào đầy đủ Vương Đại Đông xé a. Ra Kim Đỉnh, Vương Đại Đông muốn đi mở xe, kết quả Lâm Thi Nghiên lại nói với hắn, nàng muốn đi bộ trở về. Cái kia, lão bà đại nhân, theo công ty đi trở về đi, đến có thập mấy cây số đây. Vương Đại Đông ngược lại không phải không muốn bồi Lâm Thi Nghiên đi bộ, mà là bởi vì Lâm Thi Nghiên mang giày cao gót, đừng nói đi 10 km, cũng là một cây số cũng rất khó khăn a. Không sao, ta muốn là đi không được. Chúng ta an vị xe, trong phòng làm việc ngồi quá lâu, ta muốn hoạt động một chút. Lâm Thi Nghiên nói, vậy được rồi. Vương Đại Đông gật gật đầu. Đã Lâm Thi Nghiên như thế có rảnh rỗi, vậy hắn tự nhiên vui lòng phụng bồi. Hai người tay nắm tay, tại cái này trong đô thị phồn hoa đi tới. Vốn cho rằng Lâm Thi Nghiên đi một chút xa, lại không nghĩ rằng Lâm Thi Nghiên dĩ nhiên thẳng đến đều không cảm thấy mệt mỏi. Hai người đi ngang qua một trường đại học, lúc này hơn 9 giờ. Thời gian này điểm, trong đại học cơ bản không có lớp. Các học sinh top 5, top 3, kết bè kết đội, cửa trường học, mãi mãi cũng là náo nhiệt nhất. Bánh rán trái cây sạp hàng, bún thập cẩm cay sạp hàng, toàn lạt phấn sạp hàng, bay bánh sạp hàng, lạnh mặt, lạnh da sạp hàng, các loại quà vặt trải rộng cửa trường học. Động viên bóng, kẹp hoa hoa, đánh chuột đất, bắn phi tiêu, bên trong còn có không ít là các học sinh chính mình theo bán buôn thị trường tiến trở về một số ly kỳ cổ quái đồ vật. Sau đó tùy tiện tìm một chỗ, đệm một tấm vải, liền bắt đầu bán. Sau đó người mua cũng là học sinh, làm nhiều mảnh tiền một vật, cò kè mặc cả, còn có top 5 top 3 người yêu. Tay nắm tay, mỗi người bọn họ trên mặt đều tràn đầy một loại khí tức. Loại khí tức kia gọi là thanh xuân. Thật hâm mộ những người tuổi trẻ này a. Không lo không buồn không lo, Lâm Thi Nghiên trên mặt hiện lên một vệt vẻ hâm mộ. Đơn thuần, thường thường mới vui sướng nhất. Những thứ này đại học sinh đã không có học lên áp lực, cũng không có áp lực công việc, là thoải mái nhất, tốt đẹp nhất tuổi tác. Bọn họ có thể không kiêng nể gì cả đi làm chính mình muốn làm sự tình. Tỉ như trốn học, đi bar, bày hàng vỉa hè, còn có thể nói một trận không mang theo bất luận cái gì vật chất yêu đương. Lâm Thi Nghiên là chơi qua đại học, cho nên nàng rất hoài niệm như thế cảm giác. Nháy mắt mấy năm trôi qua, nàng sớm đã không phải cái kia mau nhét sơ khai lờ mờ nữ hài, đã trở thành người người hâm mộ nữ thần tổng giám đốc. Thế nhưng là đạt được thường thường cùng mất đi là thành có quan hệ trực tiếp. Vì đạt được những thứ này, nàng cũng mất đi rất nhiều thứ. Nhìn lấy Lâm Thi Nghiên mặt mũi tràn đầy hâm mộ bộ dáng, Vương Đại Đông trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý nghĩ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.